Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Shiroi Kiba cái chết. Tại Kirigakurei bên ngoài, phát sinh một trận to lớn xung đột, vô số cây cối bị nhổ tận gốc, đại địa vỡ vụn, nham thạch vẩy ra, phương viên ngàn mét bên trong phảng phất như là bị thiên thạch cho nện qua. Cái này khiến Kirigakurei bên trong thôn dân theo bản năng cho rằng có địch nhân tiến công. Vội vàng hấp tấp tránh vào trong nhà. Không ít Kirigakurei ninja cũng muốn chạy tới cái kia bộc phát cự đại thanh âm địa phương. Nhưng lại bị đệ tứ Mizuki Yagura hạ lệnh ngăn trở. Cái kia từng đợt to lớn chakra ba động cũng làm cho tại những này Kirigakurei ninja âm thầm kinh hãi. Cái này rốt cuộc là ai tại ngoài thôn đối chiến? Là Kirigakurei? Vẫn là những thôn khác ninja? Vì cái gì Mizuki đại nhân không để bọn hắn đi qua? Đông đảo nghi vấn tại những này Kirigakurei ninja trong đầu hiện lên. Zetsu Den sinh mệnh hình thái đã siêu việt, người trên thực lực cũng không thể nói rất mạnh. Chỉ ít Shinosuke cảm giác đối phương muốn so với chính mình yếu. Sở dĩ bắt không được đối phương, hoàn toàn là bởi vì đối thủ quỷ dị thủ đoạn so giá nhiều. Làm Kaguya ý chí sản phẩm, cộng thêm còn là lần đầu tiên cùng loại người này giao thủ. Shinosuke có phần có một loại, lão hổ cắn rùa đen, không chỗ hạ miệng cảm giác, rõ ràng cảm giác mình có thể cạo chết hắn, nhưng lại không biết làm sao cạo chết hắn. Shinosuke bắt không được Zetsu Den, mà cái sau cũng đánh bại không được Shinosuke. Tiếp tục rằng co nữa cũng không có tất yếu. Cho nên Zetsu Den nói một câu, lần sau chúng ta còn biết tại gặp mặt, câu nói này về sau. Người liền biến mất, lần sau gặp mặt, ta để muốn ngươi quỳ hát chinh phục. Shinosuke có chút buồn bực nhìn xem Zetsu Den biến mất địa phương. Gia hỏa này năng lực xác thực quỷ dị, tựa hồ còn có cùng loại không gian phương diện năng lực. Rời đi Kirigakurei chỗ đảo nhỏ, Shinosuke an vị bên trên một chiếc thương thuyền, bởi vì thủy quốc có được phi thường phong phú hải sản, mà giống một chút nội lục quốc gia phương diện này liền tương đối ít, cho nên hải sản phương diện nhu cầu sẽ khá đại. Mà chiếc thuyền này liền là từ thủy quốc lái hướng hỏa quốc thương thuyền. Tại nộp một chút phí tổn về sau, Shinosuke liền leo lên chiếc này thương thuyền. Lúc đầu thương thuyền có phải hay không khiến người khác cưỡi? Coi như đối phương giao tiền cũng là không được. Sở dĩ đồng ý, Shinosuke ninja thân phận cho hắn một chút trợ giúp. Thương thuyền tốc độ tương đối chậm, cho nên muốn không sai biệt lắm 7-8 ngày có thể tới hỏa quốc. Vừa vặn mượn mấy ngày nay, Shinosuke có thể hảo hảo nghiên cứu một chút lục đạo quyển trục. Bất quá dòng dã nghiên cứu 3 ngày, Shinosuke như cũ không có một chút gật đầu tự. Thậm chí hắn cũng không biết rõ phong ấn lục đạo trên quyển trục đến cùng có mấy cái phong ấn thuật. Phải biết Shinosuke thế nhưng là nhớ kỹ Uzumaki nhất tộc phong ấn bách khoa toàn thư nam nhân. Bên trong ghi lại gần vạn loại phong ấn thức. Shinosuke tuy nói không thể cái bộ đều biết, nhưng cũng học được 7-8 phần. Cho nên tại phong ấn thuật phương diện, hắn cũng coi là cái đỉnh cấp chuyên gia. Đáng tiếc hắn cái này người chuyên gia lại còn là cầm lục đạo trên quyển trục phong ấn không có biện pháp nào, nhà trên trực tiếp biến thành chuyên gia, thật sự là một chút mặt mũi cũng không có, đã không cách nào bình thường giải khai. Shinosuke cũng nghĩ qua bạo lực giải khai cái này phong ấn. Bất quá dùng loại biện pháp này, quyển trục cực kỳ dễ dàng phá hư, nói không chừng bên trong liền thiết trí phòng ngừa bạo lực lực phá giải phong ấn. Một khi Shinosuke áp dụng loại phương thức này, nói không chừng quyển trục trực tiếp liền tự hủy. Được rồi, vẫn là về Konoha tìm xem tư liệu rồi nói sau. Nhìn cuốn sách trong tay, Shinosuke âm thầm nghĩ tới. Konoha phòng tài liệu bên trong, khẳng định có lấy liên quan tới Rikudo Sennin ghi chép, coi như tìm không thấy tương quan nội dung. Shinosuke cũng có thể đi gia tộc Uchiha hoặc là Senju gia tộc nơi đó đi tìm. Cái này hai đại gia tộc đều là Rikudo Sennin hậu duệ. Trong gia tộc nhất định sẽ có quan hệ với lão tổ tông thư tịch. Chỉ hy vọng có thể từ những địa phương này tìm tới liên quan tới cái này quyển trục phương diện. Đồ vật, lại qua vài ngày nữa, Shinosuke bước lên hỏa quốc lãnh địa. Thương thuyền thời gian ngược lại là rất bình tĩnh. Duy nhất xuất hiện ngoài ý muốn liền là ở trên biển gặp hải tặc. Bất quá không cần Shinosuke xuất thủ. Trên thuyền buôn có mình bảo vệ lực lượng vũ trang. Những hải tặc này rất nhanh liền bị diệt. Trở lại Konoha, Shinosuke tâm tình lập tức biến trở nên nặng nề. Liền tại ngày trước, Konoha Sakumo tại mình trong phòng tự sát. Nhất đại uy danh hiển hách, dùng nhẫn đao giết địch nhân khiếp sợ cường giả. Liền dùng loại này nhìn như phi thường buồn cười phương thức kết thúc sinh mệnh của mình. Shinosuke nhìn cuốn sách trong tay, nếu như mình nếu là về sớm đến mấy ngày, Shiroi Kiba khi biết mình đem quyển trục đoạt lại về sau, có phải hay không liền sẽ không tự sát? Đáp án là cái gì? Shinosuke cũng không biết, bất quá đệ tam trước đó đã đem Shinosuke tiến về Kirigakurei cướp đoạt quyển trục sự tình. Nói cho Shiroi Kiba, để hắn không cần tự trách. Đáng tiếc cuối cùng Shiroi Kiba vẫn là tự sát. Shiroi Kiba tự sát, vô luận là tại Konoha vẫn là giới ninja đều là một kiện đại sự. Thậm chí còn tạm thời lấn át Iwagakurei cùng Kumogakurei chiến tranh. Shinosuke đến vào cái ngày đó, đúng lúc là Shiroi Kiba di thể hỏa táng vào cái ngày đó. Shinosuke mang theo Nana còn có Sunet tham gia Shiroi Kiba tang lễ. Shiroi Kiba tang lễ bên trên, tụ tập cơ hồ Konoha toàn bộ cường giả, liền ngay cả nghiên cứu cuồng nhân Orochimaru cũng xuất hiện ở nơi này. Mới chi, chờ, nhiệm vụ trở về Minato nhìn thấy Shinosuke về sau. Chào hỏi một tiếng, toàn thân áo đen Shinosuke gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Minato bên cạnh Kakashi. Shiroi Kiba chết, đả kích lớn nhất thế nhưng là liền là Kakashi. Lúc ấy Kakashi biết Shiroi Kiba là đi hoàn thành nhiệm vụ. Nửa đường hắn cũng đi ngoài thôn chấp hành nhiệm vụ, nhưng không nghĩ tới, chờ hắn chấp hành nhiệm vụ sau khi trở về, nghe được tin tức thứ nhất chính là mình phụ thân tự sát tin tức. Nhìn xem mặt không thay đổi Kakashi, cho dù là Shinosuke cũng không biết người trước mắt này đang suy nghĩ gì. Đi đến Kakashi trước mặt, vỗ vỗ bả vai của đối phương nói: Shiroi Kiba đại nhân là một vị vĩ đại ninja, làm vị ninja này hậu đại, người phải học được kiên cường. Kakashi không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nói xong lời này, Shinosuke trong lòng vẫn là có chút cảm thán. Cho dù xuất hiện chính mình cái này biến số, nhưng một chút hẳn là phát sinh sự tình, tựa hồ nhất định không cách nào cải biến. Nghĩ đến Shiroi Kiba tự sát, Shinosuke không khỏi nhìn về phía Minato, nắm đấm thông suốt siết chặt. Ta tuyệt đối sẽ không để Konoha mặt trời vẫn lạc, Shiroi Kiba chết đi. Không chỉ có đại biểu Konoha đã mất đi một vị đỉnh cấp cường giả, đồng thời cũng đại biểu Hatake gia tộc đã mất đi một vị đáng tin tộc trưởng. Một vị trụ cột, Hatake gia tộc nhân số vốn lại ít. Ra một cái Shiroi Kiba dạng này cường giả đỉnh cao thật rất không dễ dàng. Không nghĩ tới Shiroi Kiba cứ thế mà chết đi. Shiroi Kiba tang lễ Hatake gia tộc vô luận già trẻ đều tham gia. Trong này, Shinosuke còn chứng kiến một cái quen thuộc cái bóng. Hatake Kumo, Hatake gia tộc một vị thiên tài ninja. Cùng Shinosuke còn có Minato cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ. Thực lực cùng thiên phú đều rất cường. Bất quá mấy năm này Shinosuke lại chưa từng gặp qua Hatake Kumo. Tựa như là cái sau bị Shiroi Kiba lấy được Anbu, cho nên rất ít xuất hiện tại đại chúng trong mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.